The Ideal Man, chương 17, góc truyện audio.com. Cái phòng ngủ của cô nóng như hỏa ngục. Cô nhìn khắp phòng, thậm chí cả sau giường và bên dưới nó, cũng không tìm thấy bất kỳ lỗ thông hơi nào. Cha cô đã thuê ai lắp đặt hệ thống này vậy? Cô tự hỏi, là ai thì cũng rõ ràng là đã giảm cho ông một cái giá mà ông không thể cưỡng được. Ellie mở cửa và cảm thấy một luồng khí lạnh xộc vào. Cô nhận thấy cửa phòng ngủ của Mark cũng mở. Cô tự hỏi không biết có phải các lỗ thông hơi duy nhất trong căn hộ này là hai cái ở trong hành lang hẹp hay không? Cô lặng lẽ trở lại giường và ngủ được một lúc. Một giờ sau cái lạnh đánh thức cô dậy. Cô đang bị lạnh cóng. Các tấm trải và chăn mỏng không thể ngăn chặn cơn lạnh từ Bắc Cực đổ vào trong phòng. Lạy Chúa tôi, cô có thể thấy hơi thở mình trong không khí. Tự dưng cô thấy buồn cười và phải bóp nghẹt tiếng cười của mình bằng cái gối. Chính xác cái giá mà cha cô đã trả là bao nhiêu vậy nhỉ? Hẳn là phải như bèo. Cô bước ra khỏi giường để đóng cửa lại và nhớ ra mình đã để quên điện thoại trong phòng khách. Cô tìm thấy nó trên thành ghế sofa, rồi cắm sạc nó trên quầy bếp, và run rẩy trở lại giường. Cô quay lại góc phòng và giật mình dừng lại. Mark đang dựa người vào khung cửa phòng anh và đang nhìn cô. Tóc anh bù xù, ánh nhìn dữ dội, không thể không nhìn vào anh. Nhìn anh tràn đầy sinh lực, một hình thể thật hoàn hảo. Cô nghĩ, cô hít một hơi và cố đẩy cái ý nghĩ đó ra. Không có người đàn ông nào khuấy động cô như cách Mark đã làm. Anh ở trần và mặc quần jean, anh còn không bận tâm kéo khóa. Cứ để thế như thể anh không mặc gì để ngủ vậy. Cái hình ảnh anh trần truồng làm cô nóng ran. Một luồng khí lạnh thổi qua mặt cô. Xoa xoa tay để làm cho da ấm lên. Cô thì thầm, em đã đánh thức anh dậy à? Anh lười nhác di chuyển ra khỏi cánh cửa và bước tới cô. Nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình. Cô có thể dễ dàng lùi lại nếu muốn. Nhưng quay đi khỏi anh là phủ định lại cái ý muốn điên cuồng cần được chạm vào anh. Sức nóng tỏa ra từ khuôn ngực anh, và cô thở dài ép vào vai anh khi cô choàng cánh tay mình quanh cổ anh. Ngay cả mùi hương của anh cũng khuấy động cô, và sự đụng chạm của anh làm cô thấy ấm lên. Đôi tay mạnh mẽ của anh vuốt ve lưng cô, sau đó di chuyển xuống thấp hơn và ôm ghì hông cô. Cằm anh cọ vào đỉnh đầu cô. Cô ngửa người ra sau và nhìn vào mắt anh, nhìn thấy được đam mê trong đó, biết rằng anh cũng muốn cô nhiều như cô muốn anh, các ngón tay cô cào vào tóc anh khi anh cúi xuống hôn cô. Anh không có chút nào vội vàng, một nụ hôn lười nhác, lưỡi anh xâm nhập và cọ sát vào lưỡi cô, và khi cô cũng bắt chước lại hành động ấy, anh gầm gừ trong cổ họng và chìm sâu vào nụ hôn đó. Giữ cô trong vòng tay mình. Môi anh tiếp tục tìm tới môi cô hết lần này tới lần khác. Mark lùi vào phòng ngủ và dừng lại khi tới mép giường. Môi cô nóng, ướt, hoang dại dưới môi anh. Và cái cách cô vuốt ve cổ anh làm anh muốn nhiều hơn thế nữa. Cô không kháng cự khi anh kéo áo ngủ cô qua khỏi đầu. Đôi tay cô cũng theo cách của anh khi cố đẩy cái quần jean của anh xuống. Trong vài giây cả hai người họ đều trần trụi và ngã vào nhau trên giường. Anh lăn mình, đẩy cô ra, và nằm lên trên, hơi thở của Mark khàn đục. Anh muốn thưởng thức khoảnh khắc này. Anh có thể cảm thấy nhịp tim cô bên dưới anh khi anh nhấc một món tóc từ bên cổ cô ra và bắt đầu hôn lên đó. Cô cựa nguậy không ngừng bên anh khi anh chậm chậm lướt xuống cơ thể cô. Thở hổn hển khi anh bắt đầu vuốt ve ngực cô. Đôi tay anh di chuyển xuống thấp hơn đến hông cô và tiếp tục lướt xuống. Anh hôn lên rốn cô, nghe thấy hơi thở như nén lại của cô, và anh biết anh làm cô hài lòng. Có một vết sẹo phía trên hông phải của cô, anh hôn lên nó, sau đó di chuyển xuống thấp hơn để vuốt ve và nếm cô cho đến khi cô hoàn người và rên rỉ với khao khát. Anh lướt lên trở lại, hôn cô lần nữa. Một nụ hôn như thiêu đốt không một chút dè dặt. Ellie đẩy anh nằm xuống và bắt đầu âu yếm anh. Cô vuốt ve đôi vai anh, cánh tay anh, ngạc nhiên với sức mạnh và sức nóng mà cô cảm thấy bên dưới các đầu ngón tay mình. Cô hôn lên mỗi inch trên ngực anh. cảm thấy thích thú với cảm giác của những sợi lông trên ngực anh cọ vào ngực cô. Cô vuốt ve vùng bụng săn chắc của anh bằng lưỡi mình trong khi tay cô di chuyển xuống thấp hơn để vuốt ve khuấy động anh. Anh dừng cô lại, hôn cô thêm lần nữa. Sau đó lăn người lên cô. Cô cố đẩy anh nằm trở lại. Anh muốn bảo vệ em. Anh thì thầm, giọng anh khàn khàn với khao khát. Giây sau đó, anh đẩy cô trở lại. Rung lên với nhu cầu của mình. Anh đẩy đùi cô ra. Phủ miệng cô với miệng anh. Và vào bên trong cô. Cô kêu lên và nâng hông lên để lấp đầy anh. Đầu của Mark tựa vào vai cô và anh hít hơi thở sâu dùng mình để cố chậm lại. Một sự ấm ẩm đang bao bọc lấy anh. Một sự tra tấn tuyệt vời. Cô bắt đầu di chuyển theo anh. Vuốt ve vào vai anh. Và lái anh vào cảm xúc hoang dại của cô. Anh chuyển động, từ từ lúc đầu, sau đó mạnh hơn cho đến khi anh muốn bùng nổ. Lần đầu tiên trong đời mình, anh mất kiểm soát, anh không thể làm chậm tốc độ. Cô không cho phép anh. Anh đã hoàn toàn mất tự chủ khi anh ở trong cô. Cố gắng đến tuyệt vọng để cho cô nhiều niềm vui hơn như cô đang cho anh. Móng tay cô bấu vào vai anh, và cô bắt đầu thắt chặt quanh anh, ép vào anh, và khi anh đẩy vào khó khăn hơn, cô đã tới đỉnh, Ellie thì thầm gọi tên anh, sau đó kêu lên khi cái cảm giác không giống với bất kỳ cái cảm giác nào cô đã từng có trước đó gợn sóng qua cô. Anh tới đỉnh ngay sau cô và đó là một sự thỏa mãn mãnh liệt. Nó vắt kiệt sức anh, lấy đi đến ounce cuối cùng sức mạnh của anh. Với một tiếng rên lớn, anh đổ sụp lên người cô. Phải mất nhiều phút cho cả hai người hồi phục lại. Khi anh cuối cùng cũng đã có thể thở lại bình thường. Anh nâng người lên và nhìn cô. Cảm xúc vẫn còn trong đôi mắt cô. Và đôi gò má cô ửng đỏ từ sự ân ái của họ. Cô quá đẹp, và anh thấy mình một lần nữa đổ trước cô. Anh cúi xuống và hôn cô. Em ổn chứ? Cô thở dài. Vâng, cô thì thầm. Rất tuyệt. Anh cười. Thật, vâng. Cô lặp lại. Anh lăn người lại. Cơ thể họ đầy mồ hôi. Nhưng không khí lạnh đang làm mát da họ. Anh sẽ quay lại ngay. Anh nói một cách khô khan khi đưa chân qua cạnh giường. Anh liếc nhìn qua vai lên cơ thể mịn màng của cô và sau đó bật cười. Ellie đã ngủ. Anh nghĩ cô đã nói thật. Rất tuyệt, cách chương.